Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 768, thần kỳ nguyện vọng Bảo Dương. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Đây là Tô Nhiên đem Bảo Dương bên trong đồ vật từng kiện rút xuất ra, dần dần, sắc mặt trở nên cổ quái không ít. Kinh nghiệm phù chú, 6 chương. Kinh nghiệm châu, 15 khỏa. Kinh nghiệm đồng hồ cắt một cái. Hoàng kim chủy thủ một kiện. Bạch ngân vòng cổ một chuỗi. Dược tề một số, kim tệ 10 mai, bảo bối ngược lại là thật nhiều, đều không sai biệt lắm cùng kinh nghiệm có quan hệ, đoán chừng đều cũng không khá hơn chút nào. Tô Nhiên hơi có chút thất vọng, áy náy ngoài lấy được một kiện hoàng kim chủy thủ, 35 cấp hoàng kim vũ khí, ngược lại rất đáng tiền, điều này làm cho trong lòng của hắn lấy được một chút an ủi. Sau đó, hắn đem kinh nghiệm phù chú, kinh nghiệm châu, kinh nghiệm đồng hồ cắt đều thả trong tay, muốn nhìn một chút này ba món về kinh nghiệm đạo cụ có cái gì không đồng nhất. Kinh nghiệm phù chú phù lục sử dụng đạt được 30 phút đồng hồ gấp đôi thời gian, nội dung cốt truyện, phó bản nhiệm vụ không có hiệu quả. Kinh nghiệm châu tiêu hao phẩm sử dụng tùy cơ đạt được 500.000 điểm XP, không sử dụng hạn mức cao nhất. Kinh nghiệm đồng hồ cắt đặc thù kinh nghiệm gia trì kích hoạt có thể đạt được 1 giờ gấp đôi kinh nghiệm, nội dung cốt truyện, phó bản nhiệm vụ không có hiệu quả, kỹ năng làm lạnh 12 cái giờ đồng hồ. Ai ta đi, này thời gian đồng hồ cắt dĩ nhiên là một kiện đặc thù đạo cụ. Thiếu chút bỏ lỡ một kiện bảo bối tốt, Tô Nhiên kinh hỉ vuốt vuốt cái này đồng hồ cắt đạo cụ, có được nó cũng liền đại biểu Tô Nhiên về sau mỗi ngày vĩnh cửu có được 2 giờ gấp đôi thời gian. Đây quả thực là vạn vô cùng quý giá vượt qua thực dụng bảo vật. Ha ha, kim bảo dương khai mở quả thực là quá đáng giá. Có món bảo vật này, về sau cũng sẽ không ở trên đẳng cấp bị các người chơi rơi xuống rất nhiều. Tô Nhiên tự tin cười cười âm thầm rất nhanh nắm tay. Còn dư lại bảo dương tương đối kỳ quái, thần kỳ nguyện vọng bảo dương, cái quỷ gì? Cầm kinh nghiệm đồng hồ cắt thu, sau đó Tô Nhiên đem hệ thống ban thưởng chính mình đặc thù bảo dương rút xuất ra, mắt nhìn này tạo hình khác loại bảo dương, cũng không có vội vã mở ra, mà là trực tiếp dò xét này bảo dương kèm theo thuộc tính. Thần kỳ nguyện vọng bảo dương mở ra, có thể tùy cơ đạt được mở ra người cần đạo cụ. Chú thích tại trong lòng nhiều cầu nguyện mấy lần, có thể sẽ có tác dụng. Tô Nhiên hốc mắt nhất thời trừng tròn vo, mục đích hiện chấn kinh, thế giới này to lớn không thiếu cái lạ, trò chơi này bên trong vẫn còn có như vậy bảo dương, quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Có thể từ bên trong đạt được chính mình cần có đạo cụ. Điều này cũng thật bất khả tư nghị, đây là Tô Nhiên chơi lâu như vậy trò chơi đến nay, lần đầu tiên gặp được như vậy huyền bí bảo dương, cũng khó trách hắn hội kích động đến loại trình độ này. Tầm mộng kính, tầm mộng kính, tầm mộng kính. Tô Nhiên tại trong lòng cầu nguyện vô số lần, thẳng đến hắn đã quên này ba chữ viết như thế nào, mới cảm giác thời cơ đến. Chà chà thủ trưởng, trực tiếp mở ra. Cọt kẹt, bảo dương mở ra thanh âm lại càng là đặc biệt, điều này làm cho Tô Nhiên trực tiếp đem tâm nhắc đến cổ họng. Đều bảo dương triệt để mở ra, hắn lúc này mới đem ánh mắt của lửa nóng quang hướng bảo dương bên trong. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, Tô Nhiên không nhìn thấy trong truyền thuyết tầm mộng kính, bên trong chỉ có một khối hôi không trơn trượt thu tảng đá. Móa, thấy hy vọng đã tan vỡ, Tô Nhiên ảo não phát nổ câu nói tục này phá bảo dương, cho dù không cho tầm mộng kính, dù cho một khỏa thượng cổ bảo châu cũng được a, nguyện vọng gì bảo dương, cái gì nhiều cầu nguyện mấy lần đều có thể mộng đẹp trở thành sự thật, này đặc biệt giống như cổ tích, đều là gạt người đấy, việc này có chút không đúng. Này bảo dương kèm theo thuộc tính rõ ràng gợi ý cũng tìm được mở ra người cần đạo cụ, chẳng lẽ nói, này khối không tầm thường tảng đá, là mình cần có. Tô Nhiên mang theo hoài nghi tâm tư, đem tảng đá kia cho lấy xuất ra, chuyển qua trước mắt tỉ mỉ tra nhìn lại. Vĩnh cửu thạch hy hữu có thể đem duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm vĩnh cửu hóa. Chú thích có thể cải biến đạo cụ vận mạng tảng đá, cực kỳ hiếm thấy. Ồ, Tô Nhiên kinh ngạc khẽ di một tiếng, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ánh mắt của hắn ngừng ở lại đây khối kia mạo xấu xí trên tảng đá trở nên càng ngày càng ý vị sâu xa. Vĩnh cửu thạch có thể đem tiêu hao phẩm biến thành đặc thù đạo cụ tảng đá. Nói như vậy, dược phẩm loại tiêu hao phẩm cũng có thể vĩnh cửu tồn tại. Đây cũng quá thay đổi, thái a. Tô Nhiên đã tưởng tượng được này khối vĩnh cửu giá trị của thạch nếu đem dưới nước hô hấp dược tề hoặc là tích họa phù chuyển hóa, như vậy đều có thể vô hạn sử dụng. Không đúng, này khối vĩnh cửu thạch cũng không phải chỉ hạn định dược phẩm loại. Chẳng lẽ nói tạp bài cũng áp dụng, thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp, nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng, kích động liền hàm dưới đều quên khép lại, căn bản không cần có bất kỳ chần chờ, Tô Nhiên trước tiên móc ra thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp phiến, đương trường liền đem khối vĩnh cửu thạch cho sử dụng. Bá, vĩnh cửu thạch biến thành một cỗ sền sệt bùn dịch tự chủ bao bọc tại này Trương Chí Tôn trên thẻ mặt khống chế tạp phiến tránh thoát khai mở Tô Nhiên cốt chảo trói buộc lơ lửng ở trước mặt của hắn, vô cùng thần kỳ. Mà đang ở này kích động nhân tâm thời khắc tầng này bùn dịch lại ngừng dừng lại tựa như thời gian tĩnh chỉ đồng dạng, không có động tĩnh. Ngay tại Tô Nhiên đang buồn bực thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, xét thấy người chơi khô lâu đang tại buông xuống tôn tạp chuyển biến làm đặc thù đảo cụ, đã vi phạm với hệ thống quy tắc vận chuyển, cần cưỡng chế tiêu hao 1.000.000 kim tệ, phương có thể tiến hóa hoàn thành, nếu như ở bên trong 10 giây đồng hồ vô pháp đạt thành điều kiện, thì coi là chuyển hóa thất bại, hy hữu đảo cụ vĩnh cửu thạch tiêu thất chí tôn tạp bị hao tổn. Nghe xong hệ thống trong lời nói ý tứ Tô Nhiên lửa giận vụt một chút thoát ra sọ não, thiếu chút khí giơ chân bạo nói tục. Dựa vào cái gì, này vĩnh cửu thạch thuộc tính thượng cũng không nói cần muốn trả giá lớn a, bây giờ nhìn đến ta chuyển hóa chính là chí tôn tạp tuyệt bức là đỏ mắt. Nãi nãi cái chân, này hệ thống tựa như một cái cản đường cướp bóc cường đạo đồng dạng, vào lúc này chặn ngang này một gạch tử thật sự là đáng giận. 1.000.000 kim tệ, đây chính là 10.000.000 tiền mặt. Ai không có việc gì cất trong túi 1.000.000 kim tệ. Gocchuyenaudio.com, này rõ ràng chính là không muốn làm cho chính mình chuyển hóa thành công. Quá đặc biệt âm hiểm, bá vương điều khoản, móa, có thể Tô Nhiên trong nội tâm mặc dù vô cùng bực mình, cũng không dám trì hoãn thời gian, chỉ có 10 giây đồng hồ do dự kỳ, bỏ lỡ đã có thể tổn thất lớn hơn đi rồi. Không có biện pháp người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu Tô Nhiên chỉ có thể cố nén này miệng ác khí trước đem tạp phiến chuyển hóa hoàn thành, đều tìm cơ hội, nhất định phải đem trận này tử cho tìm trở về. Có thể thế nào tài năng gây sự với hệ thống đâu này? Tô Nhiên rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đã tức giận, tại kia tự mình an ủi, hay là thôi đi cũng không dễ dàng 1.000.000 kim tệ vạch đi. Tô Nhiên cảm giác lòng của mình đều đang dì máu, nhưng lại liếc mắt nhìn này trương lơ lửng chí tôn tạp trong chớp mắt cảm giác này 1.000.000 kim tệ hoa giá trị. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, chí tôn tạp chuyển hóa thành công. Quả nhiên có tiền dễ xử lý sự tình, nộp tiền, này vĩnh cửu thạch chuyển hóa lên cũng nhanh nhẹn hơn nhiều, không có một chút thời gian, này trương thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp liền đã trở thành một kiện chân quý đặc thù đạo cụ. Tô Nhiên khuôn mặt vui vẻ đem tấm thẻ này nắm trong tay, ngoài ý muốn phát hiện này trương chí tôn tạp biến thành một trương thạch bài, sức nặng nặng không ít, bất quá chỉ cần có thể để cho hắn vĩnh cửu sử dụng này cũng không phải sự tình. Cách trương.